Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Thông Linh Nhà. Thanh Phong mang theo xe ngựa, lao vùn vụt giữa không trung bên trong. Lê Phỉ cảm giác trúc cơ kỳ mang tới biến hóa. Đây chính là linh lực hóa dịch. Tốt nồng hậu dày đặc linh lực đâu. Linh lực nguyên lai là trạng thái khí thời điểm. Đặc biệt hư, đặc biệt không khỏi dùng. Dùng một lát liền không có. Mà bây giờ, linh lực hóa dịch sau đó. Cảm giác đặc biệt phong phú. Nguyên lai phù phiếm cảm giác vô lực biến mất. Thể lỏng linh lực tại kinh mạch chảy xuôi. Giống như huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi cùng một chỗ. Cùng thân thể tạo thành tự nhiên cân bằng. Lê Phỉ cho mình gia trì một cái khinh thân thuật. Cảm giác linh lực tiêu hao. Chính mình vừa mới tấn cấp trúc cơ kỳ. Cái này tiêu hao liền từ nguyên lai luyện khí viên mãn lúc 1/10. Hạ xuống 1% trái phải. Một cái khác biến hóa. Là trung đan điền mở ra cùng đối ứng kinh mạch khai thác. Đối thân thể sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này tuyệt không so lột xác lúc thân thể lột xác biến hóa nhỏ. Trung đan điền sau khi cường hóa thân thể, có được sinh cơ bừng bừng. Lê Phỉ suy đoán, đây cũng là trúc cơ kỳ thọ nguyên tăng gấp bội nguyên nhân căn bản. Cảm giác một phen thân thể biến hóa sau khi cùng Trương Quân thông qua pháp điệp liền trao đổi một phen. Trương Quân cường điệu sách một câu khí vận phương diện biến hóa. Tấn cấp trúc cơ kỳ sau đó, chúng ta khí vận trở nên càng thêm hùng hậu. Mặt khác, chúng ta tại tu chân nhất mạch vận thế bên trong, biến hóa lớn hơn. Nguyên lai chúng ta khí vận chỉ là lá, hiện tại biến thành hoa. Ta đoán chừng đến kim đan kỳ lại biến thành quả. Lê Phỉ tuy rằng thiên về điểm tại phong thủy, thực sự học qua đoán mệnh chi thuật. Biết rõ khí vận biến hóa đối một người tới nói trọng yếu đến cỡ nào. Lê Phỉ cùng Trương Quân thảo luận xong sau đó, thông linh phát tới tin tức. Lê Phỉ, người tấn cấp trúc cơ kỳ rồi. Thế nào nhanh như vậy? Thông linh vừa mới luyện khí viên mãn, đang cùng các bằng hữu huyền diệu. Kết quả là nhìn thấy gần 2 tháng không lên tuyến Lê Phỉ đột nhiên lên tuyến. Tu vi cảnh giới còn biến thành trúc cơ kỳ. Đây cũng quá đả kích người đi. Nàng thông linh thế nhưng là đạo môn nổi danh thiên tài a. Cùng Lê Phỉ hàn huyên sẽ thiên hậu. Thông linh có chút thất lạc rời đi tiên điệp huyễn cảnh đi ăn cơm trưa. Nhìn thấy Ngô Khôi vậy mà cũng tới. Thông linh lập tức đề phòng mà nói. Ngươi tới làm gì? Ngô Khôi bất đắc dĩ nói. Đây không phải có việc đi ngang qua quận thành, đến thăm một cái bá phụ bá mẫu sao? Thông linh nhìn phụ thân còn chưa có trở lại, mẫu thân đang nấu cơm, liền dựa vào gần Ngô Khôi, thấp giọng uy hiếp nói. Ta cho ngươi biết, hai chúng ta là không thể, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngô Khôi lắc đầu liên tục nói. Tiểu cô nãi nãi, ta nào dám đối với ngài có ý nghĩ xấu đâu. Bá mẫu trước đó là cùng ta đề cập qua một lần. Ta cũng minh xác nói, với ta mà nói, ngươi chính là của ta muội muội. Thông linh hừ một tiếng nói, nói láo, ta thế nào nghe nói, ngươi nói là hết thảy lấy bá phụ bá mẫu ý kiến làm chủ. Hừ, tin tức ta linh thông lấy ngươi, ngươi ít đến gạt ta. Ngô Khôi bất đắc dĩ có đạo. Kia là phía sau bá mẫu ép hỏi gấp trả lời. Ta trả lời câu đầu tiên tuyệt đối là ta mới vừa nói câu kia. Hừ, cái này còn tạm được. Thông linh lúc này mới tha thứ Ngô Khôi. Ngô Khôi mượn cơ hội dò hỏi. Ngươi vừa rồi thế nào? Giống như có chút không vui. Thông linh đối Ngô Khôi ngược lại là không có rất nhiều cảnh giác. Nói cái gì đều nguyện ý cùng hắn nói. Nắm lấy Ngô Khôi ly khai phòng khách, đến trong viện góc nhỏ, nhỏ giọng nói một lần tiên điệp huyễn cảnh bên trong chuyện mới vừa phát sinh. Ngô Khôi nghe xong, ngược lại là cảm thấy rất bình thường. An ủi thông linh, cái này không nhiều bình thường sao? Lê Phỉ cùng Trương Quân đây chính là Kiếm Tiên đại nhân thân truyền đệ tử. Bọn hắn tự nhiên thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cũng muốn nhanh nhiều hơn. Cái này có cái gì tốt hâm mộ? Người không có bọn hắn điều kiện tu luyện, lại 18 tuổi liền luyện khí viên mãn. Đây mới là đáng giá người ta gọi là sự tình. Không phải sao? Kỳ thật đạo lý thông linh đều hiểu. Liền là tâm bên trong có một ít khổ sở. Ngô Khôi coi như không khuyên giải an ủi, nàng cũng có thể rất nhanh điều chỉnh xong. Thông linh kiêu ngạo mà nói. Vậy cũng đúng. Lần này Lê Phỉ đột phá kinh nghiệm đều nói cho ta biết. Vốn là ta trước đó còn do dự, không dám tùy ý đột phá đâu. Hiện tại, ta thế nhưng là lòng tin 10 phần. Ta qua mấy ngày liền chuẩn bị bế quan đột phá. Ngô Khôi phối hợp sợ hãi than nói. Thông linh, ngươi quá lợi hại. Trúc cơ kỳ a, tại các ngươi đạo môn là chỉ có mạch chủ cùng trưởng lão mới có thể đạt tới cảnh giới sao? Bá phụ hiện tại cũng liền trúc cơ kỳ sao? Ngươi cũng gặp phải bá phụ. Thông linh hai tay chống nạnh, đắc ý ngước đầu nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút. Ta không ai. Huyền Quang trở về sau đó, nhìn thấy Ngô Khôi cùng thông linh tại viện tử góc nhỏ bên trong nói nhỏ. Cũng không để ý, hai đứa bé có thể nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chơi rất tốt. Thường xuyên dạng này, hai người ẩn núp người trong góc nói nhỏ, thông linh lại không biết có cái gì chú ý xấu gặp. Chuẩn bị cái gì đùa ác, Huyền Quang đẩy ra phòng khách cửa, nhìn thấy thê tử đã đem đồ ăn mở lên rồi. Đứng tại bên cửa sổ nhìn xem viện tử góc nhỏ thông linh cùng Ngô Khôi. Thỉnh thoảng hài lòng gật đầu mỉm cười, Huyền Quang một mực đem Ngô Khôi làm con trai đến dưỡng. Thật đúng là không hề động so chiêu rể ý niệm, nhìn thấy thê tử lại phải loạn điểm uyên ương quá mức. Liền lên phía trước ho khan một tiếng, đối thê tử nói, Ngô Khôi hiện tại đã không tại An Vương phủ nhậm chức. Ngươi còn chưa hết hy vọng. Huyền Quang thê tử liếc Huyền Quang một cái nói, ta có ngươi nghĩ như thế nông cạn sao? Vô luận Ngô Khôi có hay không vào An Vương phủ, với ta mà nói đều là nữ nhi lương phối. Vậy ngươi đi năm cũng bởi vì Ngô Khôi tiến vào An Vương phủ liền gấp tê dại sợ muốn cho hai người đính hôn. Ta đây không phải sợ Ngô Khôi điều kiện cao bị người khác cướp đi sao? Ta nghĩ đến trước tiên đem hai người hôn sự định ra đến, chờ ngươi trở về lại thành hôn tốt bao nhiêu. Huyền Quang lắc đầu nói, chuyện này đi. Thôi được rồi, ta xem bọn hắn như bây giờ giống như huynh muội một dạng ở chung rất tốt. Ta liền hỏi ngươi, Ngô Khôi đứa nhỏ này tốt như vậy, đem thông linh phối cho hắn, ngươi sẽ không yên tâm Ngô Khôi ức hiếp thông linh, không yên tâm thông linh qua không tốt sao? Ngô Khôi đứa nhỏ này, là chúng ta nhìn xem lớn lên, đương nhiên sẽ không ức hiếp thông linh, chỉ là cái gì? Nhìn thấy Huyền Quang còn tại phản đối, Huyền Quang thê tử trừng to mắt dò hỏi, đạo môn hiện tại đối cùng đạo gia nữ tử ngoại tộc thông hôn sự tình tuy rằng còn không có kết luận. Thế nhưng chủ lưu ý nghĩ còn là không đồng ý. Huyền Quang cũng là bởi vì cái này suy nghĩ mới một mực phản đối thông linh cùng Ngô Khôi hôn sự. Mặt khác, thông linh thành rồi việc này đều tránh được một lần cưới. Nói rõ thông linh phản đối vụ hôn nhân này, tại đạo môn, bởi vì nữ tử có thể tu luyện, nữ tử quyền lên tiếng có thể một chút cũng không thấp a. Đặc biệt là thông linh có khác sư thừa, hôn sự của nàng, thật đúng là không phải Huyền Quang một người có thể làm chủ. Sau cùng, Ngô Khôi xem ra tuy rằng không phản đối, thực sự không có nhiều tích cực, thuộc về loại kia. Cái này cưới có thể kết quả tốt nhất, không thể kết quả liền thái độ thờ ơ. Huyền Quang có thể hiểu được Ngô Khôi thái độ như vậy. Bởi vì là cô nhi, bởi vì là Huyền Quang nguyên nhân mà tiến hình trinh ti. Huyền Quang một mực đem hắn cùng thê tử coi như phụ mẫu đối đãi, đem thông linh coi như muội muội đối đãi. Tiến một bước, cùng thông linh kết hôn hắn có thể tiếp xúc. Lùi một bước, hai nhà quan hệ bảo trì bất tiện, hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng Huyền Quang lại có chút không thể tiếp nhận. Đạo môn nhi nữ, tại hôn sự nên có lựa chọn của mình quyền. Hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể tự mình lựa chọn. Đặc biệt là tu chân nhất mạch trùng nhập đạo môn. Điển Hoa đạo trưởng Hoành không xuất thế sau đó. Đạo môn hệ thống tu luyện đạt được hoàn thiện. Hắn tấn cấp trúc cơ kỳ có 400 tuổi thọ nguyên sau đó. Ý nghĩ này thì càng minh xác. Ngô Khôi nếu như là cùng thông linh kết hôn, giữa hai người thọ nguyên tương quan quá lớn, còn là tại đạo môn bên trong tìm một cái cùng cảnh giới đạo hữu kết làm đạo lữ, càng thêm thỏa đáng. Bất quá nhìn thoáng qua trong viện trang cảnh, coi lại liếc mắt giận tái đi thê tử, vô luận trong lòng thế nào quyết định, ngoài miệng lại nói, tốt, chuyện này đều nghe thê tử. Huyền Quang thê tử hừ một tiếng nói, cái này còn tạm được, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.